Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy mô phỏng chậm rãi mở ra. Hai bóng người từ giữa bước ra. Miêu Phi Yến và đám người trẻ tuổi khác dán chặt mắt vào họ. Cảm xúc trong ánh mắt còn khẩn trương hơn cả những người vừa giao chiến. Nóng lòng muốn biết kết quả cuối cùng của trận đấu. Ngoài dự đoán của mọi người, bất kể là Kỳ Minh Trúc hay Tả Tuyền Tông, trên mặt họ đều không lộ ra vẻ mệt mỏi, không cam tâm hay thất vọng. Ngược lại, thần sắc của họ đều bình thường, thậm chí còn có một chút hưng phấn và thỏa mãn rõ rệt. Như người đói khát vừa được ăn uống no nê, người xem không hiểu ra sao, cũng không thể nhìn ra kết quả từ biểu hiện chi tiết của họ. Tả Tuyền Tông đứng thẳng người, nhìn Kỳ Minh Trúc trước mặt, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Một lát sau, ông thở dài một tiếng, tiến lên vỗ vai Kỳ Minh Trúc. Tôi già rồi, Kỳ Minh Trúc cười một tiếng, nói, đâu có, bảo đao càng mài càng sắc. Hồng vệ trưởng vẫn còn đánh rất hay mà. Người khác không thể thấy rõ chi tiết trận chiến vừa rồi qua hình ảnh. Sự va chạm trường lực do hai người dốc toàn lực đối đầu cuối cùng cũng che khuất màn hình. Không phân biệt được ai thắng ai thua. Nhưng với Tả Tuyền Tông và Kỳ Minh Trúc, những người trực tiếp tham gia, kết quả vừa rồi lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc bội đao trường tán và chữ thập thương chạm nhau, Kỳ Minh Trúc đã hoàn thành một cú đá cao tiên chân với độ khó cực cao và tốc độ cực nhanh. Điều khiển cơ giáp xoay người, đạp thanh chữ thập thương của Tả Tuyền Tông xuống, đồng thời đao trường cán chỉ thẳng vào động cơ trung tâm của Bạo Vũ. Lần này, Kỳ Minh Trúc đã thể hiện hoàn toàn nhuần nhuyễn ưu thế của mình. Tốc độ phản ứng và tốc độ thao tác đều đã đạt đến cực hạn. Tả Tuyền Tông hiện tại căn bản không theo kịp, nhưng Tả Tuyền Tông cũng không chịu lép vế. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn, vào khoảnh khắc cuối cùng, thanh chữ thập thương của ông lấy tư thế địa long ngẩng đầu, hướng về phía trước đâm lên, chính xác và xảo quyệt đâm vào động cơ trung tâm của Phá Hiểu. Hai người gần như đồng thời hoàn thành chiêu cuối cùng và sát chiêu. Nhưng bội đao trường cán của Kỳ Minh Trúc nhanh hơn chữ thập thương của Tả Tuyền Tông không, 2 giây để trúng mục tiêu. Dù trong mắt những người khác, hai bên cơ bản nổ tung cùng lúc, nhưng với tư cách là người điều khiển, cả hai đều hiểu rõ, dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ nhất, đó cũng là thắng bại. Bất quá, kết quả này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Kỳ Minh Trúc và Tả Tuyền Tông. So với thắng thua, điều quan trọng hơn là trận chiến này, cả hai đều đánh rất sảng khoái, đánh đến cao hứng tột độ, vô cùng thống khoái. Tả Tuyền Tông biết, Kỳ Minh Trúc là lần đầu tiên điều khiển cơ giáp cấp L về thông số cơ giáp. Ông quen thuộc hơn Kỳ Minh Trúc không biết bao nhiêu lần. Có thể trong lần đầu tiên điều khiển đã hoàn toàn phát huy được sức mạnh và ưu thế của cơ giáp cấp L. Thiên phú của Kỳ Minh Trúc khiến người ta phải kinh ngạc. Mà Kỳ Minh Trúc cũng rõ ràng, nếu Tả Tuyền Tông trẻ thêm 10 tuổi, không bị giới hạn bởi sự suy giảm thể chất, kết cục của trận chiến này có lẽ đã hoàn toàn khác. Dù sao đi nữa, Kỳ Minh Trúc đã thắng, và tính năng của cỗ cơ giáp cấp L Phá Hiểu cũng vượt quá dự kiến của Kỳ Minh Trúc. Ngay cả trong máy mô phỏng đã có biểu hiện kinh người như vậy, thì trong thực tế, Phá Hiểu sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Đi theo tôi, Tả Tuyền Tông nhìn Kỳ Minh Trúc, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ông không quên lời hẹn của hai người, nói với Kỳ Minh Trúc, sau đó liền dẫn đầu xoay người, đi về phía cỗ cơ giáp cấp L thật sự cách đó không xa. Trước khi bước vào viện nghiên cứu này, Kỳ Minh Trúc không ngờ Tả Tuyền Tông lại ở đây. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng duy nhất không nghĩ tới Tả Tuyền Tông lại hào phóng giao cơ giáp cấp L cho cậu như vậy. Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, nhìn bóng lưng Tả Tuyền Tông, vẫn là đi theo lên, để lại đám học sinh trẻ tuổi non nớt kia hai mặt nhìn nhau. Cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Một nam sinh do dự hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu như vậy, nhìn tuổi không sai biệt lắm với bọn họ, nhưng trình độ điều khiển kia, nhớ lại lời lẽ hùng hồn của Kỳ Minh Trúc muốn một mình đánh bại tất cả bọn họ. Những người trẻ tuổi vừa nãy còn cảm thấy Kỳ Minh Trúc không biết tự lượng sức mình. Giờ phút này ít nhiều có chút xấu hổ vô cùng. Người điều khiển Titan trước đây ở Thượng Kinh Thành, Kỳ Minh Trúc, Miêu Phi Yến khoanh tay, giọng điềm nhiên, có thể điều khiển cơ giáp cấp S đối đầu trực diện với Titan. Cũng là người kế nhiệm Hồng Vệ trưởng, ẩn ẩn có xu hướng được công nhận là người điều khiển mạnh nhất. Lợi hại như vậy, anh Miêu, anh từng đánh với cậu ta chưa? Một nữ sinh kinh ngạc há to miệng, hỏi, anh có đánh thắng được cậu ta không? Miêu Phi Yến nghẹn một chút, sau đó nhẹ giọng nói, giữa cao thủ, chỉ thưởng thức ưu điểm, không so sánh. Đám người trẻ tuổi bừng tỉnh ngộ, sôi nổi lĩnh giáo, cửu thắng thành, trong cơn mưa rào liên tục. Lượng người trên đường phố ít hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn có một số người dơ ô đi lại trên đường. Dưới mái hiên các tòa nhà hai bên đường trốn một vài người. Những biển quảng cáo neon trên đỉnh đầu nhấp nháy màu sắc trong màn sương ảm đạm. Mấy người trẻ tuổi thanh toán tiền trong cửa hàng ven đường, tay cầm đồ uống và đồ ăn vặt đi về nhà. Dù thế giới đã lâm vào biến động, nhưng đối với phần lớn người bình thường, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Họ vừa dơ ô, vừa trò chuyện với nhau về những chủ đề đang thịnh hành. Thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng cười. Hôm qua trận đấu chiến vẫn cậu xem chưa? Trận đó đỉnh thật sự. Tuyệt địa 1v3. Quá cháy, xem rồi. Ai, tôi nghe nói bên Dương Uyên Thành hình như nhiều người lắm. Cậu biết tình hình thế nào không? Đều là đi ủng hộ Vô Thường Tư đấy. Tôi có một người thân cũng ở bên Dương Uyên Thành. Sau đó Vô Thường Tư không phải chiếm Dương Uyên Thành sao? Cậu ấy liền theo đoàn người đến tìm chúng tôi. Ở nhà tôi mấy ngày, tật xấu nhiều lắm. Mẹ tôi đang tính bảo cậu ấy kiếm đại việc gì ở đây rồi dọn đi. Ha ha ha, các cậu cũng xui xẻo quá đi. Mà nói Thiên Không Thành bên kia sao mãi không có động tĩnh gì vậy? Ai mà biết được, cậu không thấy gần đây trong thành tuyên truyền về Thiên Không Thành ít đi nhiều sao? Sách giáo khoa tiểu học của em họ tôi hôm qua mới đổi một loạt. Mấy cái nội dung về Thiên Không Thành là cứu thế chủ đều bị xóa hết rồi. Hà, Bình Họa Tư chẳng lẽ cũng không ủng hộ Thiên Không Thành nữa sao? Tôi cũng không rõ nữa. Mấy người trẻ tuổi vừa trò chuyện, vừa đi trên đường phố. Họ đi ngang qua một biển quảng cáo cách đó không xa. Khúc tuyên truyền vẫn đang phát trên biển quảng cáo vẫn vang vẳng trong tiếng mưa rơi. Đối với phần lớn người dân Cửu Thắng Thành, nó đã sớm trở thành một phần của cuộc sống. Bất kể là trên đường đi làm hay đi học về, chỉ cần đi qua đây là có thể nghe thấy giai điệu quen thuộc đó. Lâu dần đã thuộc lòng và hát theo. Ngày xưa khổ cực đã qua, tiếng ca tươi đẹp vang lên. Thiên Không Thành dẫn lối ta hướng tới tương lai. Ngày xưa khổ cực đã qua, tiếng ca tươi đẹp vang lên. Thiên Không Thành dẫn lối ta hướng tới tương lai. Ngày xưa, cả băng đạn, giai điệu tuyên truyền trên biển quảng cáo phát được một nửa. Một chiếc gậy bóng chày kim loại rít gió lao tới, đập nát loa. Cách đó không xa, mấy người mặc quần áo đủ màu tụ tập lại với nhau, vỗ tay hoan hô hành động của người đập hỏng biển quảng cáo. Họ ăn mặc đủ kiểu, đến từ mọi tầng lớp, có người còn đeo chi giả kim loại, trông như lính đánh thuê, có người lại trang điểm như dân anh chị, thậm chí có người còn mặc đồng phục học sinh, trông chưa đến 16 tuổi. Tỷ lệ ủng hộ Thiên Không Thành trong lòng người dân bình thường đã khác xưa rất nhiều. Những người trước đây luôn ngóng trông lên bầu trời, giờ đây đã rất ít thấy. Những người trẻ tuổi cầm đồ uống và đồ ăn vặt thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Chỉ liếc nhìn từ xa, không dừng lại lâu, nhưng một nữ sinh trong số họ lại dừng bước, dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Cậu làm gì vậy?" Người bạn đi cùng có chút kinh ngạc. "Bên kia toàn là người phản đối thiên không thành đấy. Cậu còn nhìn lên trời làm gì? Cẩn thận họ coi cậu là người ủng hộ bất hủ tộc đấy." Ngay sau đó, trên đỉnh đầu dường như truyền đến một chút động tĩnh. Những người khác cũng đồng loạt dừng bước, buông những thứ trong tay, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên. Mưa dầm tầm tã khiến tầm nhìn trên không trung rất thấp. Mây đen dày đặc che khuất ánh mặt trời, nhưng từ tầng mây dường như vọng xuống một chút động tĩnh khác thường. Âm thanh trầm thấp và xa xăm. Một lát sau, một góc của một hòn đảo kim loại hiện ra từ giữa đám mây đen. Một hòn đảo khổng lồ hình nón cụt xuyên thủng tầng mây đen. Từ phía chân trời dần dần hiện ra, kích thước của nó lớn đến nỗi người trên mặt đất thậm chí không thể ước tính được chiều cao. Tựa như một hòn đảo thép được chế tạo từ vật liệu kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trên đảo in bóng mờ ảo của những biển quảng cáo neon thành phố. Nó xuyên qua tầng mây, thậm chí che phủ cả cơn mưa rào liên tục. Nơi nó đi qua, mưa cũng ngừng rơi, cho đến khi hòn đảo chậm rãi rời đi, những giọt mưa mới lại rơi xuống mặt đất. Thiên không thành giống như một vị thần im lặng lơ lửng trên chân trời, mang theo những tiếng động mơ hồ chậm rãi tiến đến, cuối cùng dừng lại trên bầu trời Cửu Thắng Thành. Bất kể ở bất kỳ góc nào của vệ tinh thành, chỉ cần ngẩng đầu lên, đều có thể thấy thành phố thép lơ lửng trên đỉnh đầu. Bất kể là những người trẻ tuổi đang cầm đồ ăn vặt, hay đám người đang đập phá biển quảng cáo tuyên truyền, tất cả đều dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn thành phố trên không trung, biểu hiện trên mặt có mờ mịt, có sợ hãi, có khó hiểu và cũng có thù hận. "Mau xem, có người từ trên đó xuống." Đột nhiên trong đám người có người hô lên, những người khác như vừa tỉnh mộng, đồng loạt nhìn về hướng chỉ tay. Trên bầu trời cao, tất cả vật thể trong tầm mắt người trên mặt đất đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Lúc đầu không ai phát hiện, dù sao vài người đối với thiên không thành khổng lồ cũng chỉ như những con kiến. Nhưng khi bóng người dần dần tiến gần mặt đất, ngày càng có nhiều người phát hiện ra họ là người bất hủ tộc. Mấy người bất hủ tộc từ thiên không thành chậm rãi rơi xuống. Họ đứng trên một tấm ván cánh màu bạc, không biết đó là công nghệ gì. Dù sao trên các vệ tinh thành mặt đất cũng không có công nghệ như vậy. Chỉ cần đứng trên một vật trông như ván trượt, họ có thể lên trời xuống đất, còn có thể ngăn cản luồng khí sinh ra khi bay. Đứng trên đó vững chắc vô cùng, thậm chí ngay cả cơn mưa rào đang rơi cũng không để lại nửa điểm dấu vết trên người họ. Tựa như có một lớp chắn năng lượng trong suốt bảo vệ những người trên ván cánh. Công nghệ như vậy quả thực chưa từng nghe nói đến. Người kia hình như tôi nhận ra. Một nữ sinh trẻ tuổi nhìn một người bất hủ tộc trên ván cánh, lộ vẻ trầm tư. "Đúng rồi, là Cẩn Thanh. Cô ấy từng nhìn thấy trên TV vệ tinh. Hình như trước đây là bộ trưởng lôi bộ của Thượng Kinh Thành." Bọn họ đang đi về hướng Bình Họa Tư. Mọi người đã nhận ra phương hướng của mấy người bất hủ tộc này. Cẩn Thanh và ba người bất hủ tộc khác đạp ván cánh, đang hướng về phía tòa nhà trụ sở chính của Bình Họa Tư ở Cửu Thắng Thành mà bay tới. Mấy người trẻ tuổi đang cầm đồ ăn vặt và đồ uống chuẩn bị về nhà xem tiếp trận đấu hai mặt nhìn nhau. Thiên Không Thành đến Cửu Thắng Thành làm gì? Thiên Không Thành cuối cùng cũng có động tĩnh. Có phải có nghĩa là muốn giao chiến với Vô Thường Tư không? "Tôi còn về xem đấu không? Còn xem cái gì nữa mà xem?" Một nam sinh trong số đó vẻ mặt phấn khích. "Đi đi đi, chúng ta đến tòa nhà Bình Họa Tư bên kia xem thử." Cách chương